Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 118 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là A Công. Nếu mọi người xem mà thấy hay á thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận rồi chia sẻ kênh của Lát nha. Còn ai mà có điều kiện hơn có thể ủng hộ nhiều hơn cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettelpay, Zalopay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng, Lát có dán ở phía dưới màn hình này nè. Rất mong mọi người hỗ trợ ủng hộ cho Lát nha. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong 36 lần, ngươi có 19 lần là ngủ say dưới minh kiếm của bổn đế. Lần này để xem ngươi thế nào đây. Đế Thiện nhất chân, tựa như lần đầu tiên Tô Minh thấy y, khí thế cao cao tại thượng như núi đè thẳng tới hắn. Đế Thiện nâng lên tay phải chập hướng không trung. Cú chập này, một vệt sáng âm u từ trên trời chiếu xuống hướng tới tay phải của Đế Thiện. Ở trong tay y hóa thành một cái thanh kiếm, kiếm này là minh kiếm của Đế Thiện. Cùng là minh kiếm, nhưng lúc trước Tô Minh gặp phải là phân thân Đế Thiên, bây giờ ở trước mặt của hắn, tức là pháp thân áo đen từ vạn năm xa xưa nhiều lần khiến Tô Minh trầm luân. Pháp thân này tồn tại liên hệ sinh mệnh với Đế Thiên, trình độ cường đại vượt qua phân thân, là lực lượng mạnh nhất Đế Thiên có thể thi triển trong đất Man tộc. Lúc trước 36 lần Đế Thiên đều dùng pháp thân biến thành, tiến hành phán xét cuối cùng. Pháp thân này xuất hiện đại biểu kết thúc. Mãi đến giờ phút này, pháp thân mới từ tiên tộc giáng xuống, đủ để nói lên Đế Thiên đến tận bây giờ mới đặt quyết tâm. Nguyên nhân quan trọng hơn là pháp thân vạn năm qua giáng xuống 36 lần, đã bị pháp tắc đất Man tộc bài xích mãnh liệt, dù giáng xuống thì thời gian không thể kéo dài, cần tốc chiến tốc thắng. Và từ cái lần thứ 36 phong ấn Tô Minh trầm luân xong, Đế Thiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nguy không đến từ Tô Minh, mà là ở đất Man tộc có một đôi mắt vô hình. Đôi mắt kia luôn nhìn y, khiến cho ngàn năm nay y chỉ có thể dùng phân thân giáng trần, không dám mạo hiểm, lấy ra pháp thân liên quan sinh mạng. Nếu không phải bây giờ nhất định phải diệt Tô Minh cho bằng được, thì pháp thân sẽ không đi tới Man tộc này rồi. Việc này giao cho người ngoài thì Đế Thiên không yên lòng, mà còn phân thân đều bị tiêu diệt hết rồi. Chỉ còn có pháp thân giáng trần thôi. Minh kiếm xuất ra, trên màn trời vô tận vòng xoáy nhanh chóng xoay quanh. Có một lũ âm tử khí bị minh kiếm dẫn động từ vòng xoáy buông xuống. Thành đoàn khói đen lượn lờ ngoài kiếm, khói đen tràn ngập như hóa thành từng khuôn mặt quỷ gầm hướng Tô Minh. Nhất minh tụng thiên, nhị minh quật địa, tam minh hình nhân. Đế Thiên áo đen vung minh kiếm, lập tức kiếm chia thành ba phần quay quanh Đế Thiên. Ba thành minh kiếm cùng vung lên, khí âm tử vòng xoáy trên trời càng ùa nhiều hơn. Tứ minh tống hùng, ngũ minh điệu thân, lục minh diệt thần. Đế Thiên áo đen mắt chợt lóe, ba thanh minh kiếm lại nhoáng lên thành sáu thanh, trở thành bộ kiếm trận rít gào hướng Tô Minh. Chúng nó dẫn động khí âm tử hóa thành khối đen đậm đặc, cuồn cuộn lăn biến thành khuôn mặt quỷ to lớn trên bầu trời, gầm trống đến gần Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra trong lòng của Tô Minh, nguy hiểm đến từ ký ức chính hắn cũng không biết, đến từ linh hồn, dường như ký ức bị phong ấn. Đúng như Đế Thiên đã nói, có hơn 10 lần dưới chiêu này hắn hình thần tan vỡ, rơi vào trầm luân. Nếu ngươi nói là thật, bây giờ là lần thứ 37, ta không biết mấy lần trước tại sao thua với minh kiếm, nhưng bây giờ... Tụi mình nói xong tạm dừng thì thân thể chẳng những không lùi mà còn tiến tới trước. Một bước đạp xuống, khoảnh khắc hắn biến mất, lúc xuất hiện đã ở đằng trước 6 thanh minh kiếm của Đế Thiên rồi. Nắm đấm đánh ra. Thất minh cáo sinh, bát minh tán hư, cửu minh diệt sát. Đế Thiên áo đen vùng tay áo, ngoài người 6 thanh kiếm chồng lên nhau, lại tạo ra 3 thanh, hình thành 9 minh kiếm, chớp mắt va chạm với Tô Minh, tiếng nổ ngập trời. Nắm tay Tô Minh khựng lại, minh kiếm từng tức mà vỡ dạt ra, vỡ thành mảnh vụn nhưng không biến mất mà dung hợp cùng sương khói, thành cái mầm quỷ âm trầm như thực chất táp hướng Tô Minh. Lực cắn đủ nuốt bất cứ manh hùng đại viên mãn nào, thậm chí dù là tu vi cao sâu hơn cũng khó chạy thoát. Đó là lực âm tử phản vệ, là tuyệt học thần thông năm đó diệt sát Tô Minh hơn 10 lần của Đế Thiên. Trận chiến này pháp thân Đế Thiên vừa bắt đầu đã chẳng chút nương tay ra đòn sát khí. Nhưng mà thuật thần thông từng diệt sát Tô Minh hơn 10 lần, hôm nay không thể tạo thành tổn thương cho hắn. Đế Thiên đã tính sai điều này, sai lầm này sắp khiến cho y trả cái giá rất là đắt. Tô Minh trong ký ức của y là thức tỉnh lần thứ 37, y cảm thấy hắn cường đại đến từ mỗi lần sau khi thức tỉnh, cuối cùng bùng phát tu vi vượt rất xa trước kia. Nhưng dù là như vậy thì y vẫn cho rằng vẫn có thể khống chế được túc mệnh thức tỉnh lần thứ 37. Nhưng y không hề biết rằng Tô Minh không phải thức tỉnh lần thứ 37, mà là vô số lần. Chút cửu âm bất tử bất diệt giới như thực sự trầm luân, khiến Tô Minh ở đó chẳng những ý chí tăng mạnh, mà đạt được ngay cả hắn cũng không hiểu vô số lần thức tỉnh. Mỗi lần thức tỉnh là tiềm lực lại tăng thêm một chút, thức tỉnh nhiều lần, ngoài ý muốn từ chút cửu âm bất tử bất diệt giới, tạo nên Đế Thiên tính toán sai lầm, càng tạo nên Tô Minh. Khi khí âm tử hình thành cái mầm to đến gần Tô Minh, khuôn mặt hắn vặn vẹo, mạnh ngẩng đầu, gầm hướng cái mầm sương. Khí âm tử là khí của ta mà ngươi dám cắn ta sao? Tô Minh trống to, quanh quẩn tám hướng, mặt nổi gân xanh, trong tiếng trống vòng xoáy khổng lồ trên trời chấn động theo. Cái miệng sương đến gần Tô Minh rung lên, mặt quỷ lộ ra vẻ sợ hãi và bàng hoàng, cứng rắn đổi hướng, quay đầu lao vào Đế Thiên áo đen. Mắt Tô Minh chợt lóe, sát khí mãnh liệt, nhoáng người lên như sao băng lao hướng Đế Thiên. Phần thân cũng tốt, pháp thân cũng như vậy. Trong thiên địa man tộc này tràn ngập sát khí của Tô Minh. Hắn muốn giết người thì phải chết. Đế Thiên, người chết chắc rồi! Mắt Tô Minh đỏ rực, phong ấn trong óc liên tục nổ, từng ký ức như bão tố làm đầu hắn điên cuồng. Khi Tô Minh giết hướng Đế Thiên, thì chân trời có gần vạn vệt sáng rậm rạp lao nhanh tới. Dẫn đầu chính là đại trưởng lão manh hùng đại viên mãn Chúng Sinh Tông Thiên Khải. Mắt lão kích động, gần vạn manh tộc sau lưng của lão nhiệt huyết sôi sục, gầm thét vang lên. Một hướng khác cũng trong khoảnh khắc có gần vạn cầu vồng lao đến, dẫn trước nhất là ông lão gầy như bộ xương khô, chính là huyết sát manh công Thao Vân Bộ Lạc. Giờ phút này, dù là tộc nhân Thao Vân Bộ Lạc hay là đệ tử Chúng Sinh Tông, gần 2 vạn người ở trên không trung, hai hướng cùng nhìn hình ảnh kinh thế. Họ thấy ở không trung manh tượng to lớn, ánh mắt rơi vào manh tượng thì họ đều cảm nhận huyết mạch sôi trào. Manh tượng đối với người tiên tộc sinh ra là uy nhiếp, nhưng đối với người manh tộc thì là kích động và điên cuồng, không thể dùng từ ngữ biểu đạt. Chỉ cần ở quanh manh tượng là sẽ bùng phát ra tất cả tiềm lực của mình, thậm chí sức chiến đấu cao hơn rất nhiều. Trừ manh tượng làm 2 vạn manh tộc sôi sục ra, mấy vạn tu sĩ tiên tộc cũng khiến cho Thao Vân Bộ Lạc, Chúng Sinh Tông con người co rút. Trên mặt đất, mấy vạn tiên tộc khoảnh khắc thấy man tộc ồ ạt đến thì im lặng. Không như lúc trước gặp gỡ kiêu ngạo và lấn lướt, vì tại đây tồn tại một người mà họ chính mắt thấy toàn quá trình hủy diệt phân thân Đế Thiên, giết chóc vô tận. Thao Vân Bộ Lạc và Chúng Sinh Tông đến làm chiến trường xuất hiện biến đổi kỳ diệu. Nhưng mà hai thế lực man tộc vừa đến chưa hoàn toàn hiểu tình huống nơi này. Ánh mắt họ thấy trừ man tượng khổng lồ, còn có trên bầu trời, vòng xoáy trận pháp ầm ầm xoay chuyển. Trận pháp chuyển động có ánh sáng chói lòa tản ra, hiển nhiên tiên tộc mới sắp giáng xuống. Trừ những điều đó ra, khiến huyết sắc gầy gò Thao Vân Bộ Lạc, đại trưởng lão Thiên Khải Chúng Sinh Tông ánh mắt cùng tập trung một chỗ. Là cuộc chiến giữa đại sư huynh và cấp ảm ở trên màn trời chiến đấu ầm ầm. Đại sư huynh tay cầm cái rìu chiến, tay khác không biết khi nào thì cầm cái tấm thuẫn to lớn do gần 100 vu hồn hợp thành. Giờ lên cao đang đấu sinh tử cùng cấp ảm. Cấp ảm mặt âm trầm không ngừng thụt lùi. Y thi triển nhiều thủ đoạn nhưng vẫn không thể đè ép ý chí cường đại xông thẳng tới trước từ người đối phương. Chỗ hai người chiến đấu, khói đen cuồn cuộn như có vô số hung tà ngoài trời đang gầm rống, ra vẻ không dám đến gần đại sư huynh. Tiếng nổ liên tục lan tràn chiếm nửa cái màn trời, đều là chiến trường của họ. Còn có hướng khác, người tựa cầu vồng thấy không rõ hình dạng chỉ mơ hồ xem đường nét lao hướng đế quan áo đen. Những man tộc vừa đến, vừa thấy chém giết trong cái khu vực này thì tiếng nổ kinh thiên động địa từ chỗ người cùng kẻ mặc áo đen như đế vương truyền ra bốn phương. Cái gì 36, 37 lần chứ? Những ký ức này là thực cũng tốt, giả cũng như vậy. Đối với ta vô dụng thôi. Thanh âm của Tô Minh quanh quẩn trong tiếng nổ. Hắn liên tục lùi ra gần 100 mét. Khi ngừng lại thì đầu ngẩng lên, khóe môi tràn ra máu tươi. Máu không phải là do đế thiên ra tay làm bị thương, mà vì Tô Minh cắn chót lưỡi khiến ý thức tỉnh táo lại trong hỗn loạn mà bùng phát ra. Ký ức lúc trước phong ấn muôn ngàn khó giải, nhưng khi ngươi đến thì phong ấn tự động dỡ ra chút ít. Đế thiên, việc này quá giả rồi. Những thứ ngươi nói dù là sự thật, nhưng chỉ cần ta giết được ngươi thì tất cả không còn quan trọng. Mắt Tô Minh đỏ rực, lại cất bước hướng đế thiên. Hắn nâng tay phải lên, manh tượng trên trời phát ra tiếng gầm. Tay phải đánh ra cái nắm đấm nhưng không phải hướng về đế thiên mà là Tô Minh. Cũng chính giây phút đó, đến từ hai hướng cách chiến trường xa vài ngàn mét, người Thao Vân Bộ Lạc và chúng sinh tông bỗng đưa ánh mắt nhìn Tô Minh. Họ thấy rõ diện mạo của Tô Minh, thấy khuôn mặt giống hệt manh tượng, và khi ánh mắt họ nhìn vào hắn thì máu không thể khống chế xúc động. Xúc động này khiến cho hai thế lực man tộc trên bầu trời huyết mạch sục sôi. Không biết ai là người đầu tiên phát ra tiếng gào. Tiếng hét liên tiếp nhau, đến cuối cùng cả bầu trời chỉ còn lại một thanh âm. Tham kiến man thần! Thanh âm này kinh thiên động địa, đó là 2 vạn người cùng gầm lên, huyết mạch 2 vạn người cùng nổ, là 2 vạn người từ vài vạn dặm bung ba đến phát ra man tộc rống. Khi thanh âm quanh quẩn thiên địa, chấn động bát phương thì nắm đấm tay phải của manh tượng Tô Minh âm âm chạm cùng hắn lao nhanh đến. Hai bên va vào nhau, manh tượng ngàn mét ngẩng đầu phát ra tiếng gầm dữ dội, vừa đang đáp lại tiếng rống của người manh tộc. Trong tiếng hét, Tô Minh bỗng dung nhập vào trong manh tượng, biến mất. Đôi mắt manh tượng ngàn mét lộ ra ánh sáng chói lòa chưa từng có. Ánh sáng như sát khí nhấp nháy, khi xuất hiện thì dường như manh tượng chính là Tô Minh. Dung hợp cùng với man tượng là người man tộc manh hùng đại viên mãn có thể thi triển ra thần thông bản tộc. Trước đại viên mãn, cường giả man hùng có thể dung nhập man tượng vào người, nhưng đến đại viên mãn thì ngược lại, bản thân dung vào man tượng, từ đó phát huy ra lực lượng man tộc cường đại. Còn người đế thiên áo đen coi rút lại, đối mặt Tô Minh không thèm để ý, mới nãy y nói giết 36 lần là thật hay là giả, y hừ lạnh không nói tiếp nữa. Mắt lóe sát khí, tay phải nâng lên vung hướng bầu trời. Y bỗng hé môi, từ trong miệng phun ra một khối đá màu vàng. Tảng đá không lớn, chỉ rộng cỡ cái đốt tay, dài nửa ngón tay, nhưng nó xuất hiện thì tảng đá bùng nổ, vị trí mép bốn phía xuất hiện mấp máy, trong thời gian ngắn thành nắm tay, chớp mắt đã to cỡ cái đầu. Tảng đá xuất hiện, lực hạo dương khuếch tán làm cho thiên địa xung quanh như bị xé rách ra, xuất hiện từng vòng sóng gợn, dường như hư vô khó có thể chịu được đá này. Đây là hạo dương thạch. Hơn nữa là hạo dương thạch đã bị đế thiên tế luyện. Nó tỏa ra ánh sáng có thể diệt sát tất cả âm tử hùng. Người cuối cùng vẫn là thể âm tử. Hạo dương thạch này là vật trí mạng với ngươi. Dưới ánh hạo dương, bổn đế xem ngươi như thế nào bất diệt được đây. Đế thiên áo đen nâng lên tay phải chụp âm tử, mạnh bóp, tảng đá bùm một tiếng rồi nổ tung. Nó nổ như mặt trời tan vỡ, ánh sáng vàng mãnh liệt khuếch tán bốn phía. Nhưng chỉ tản ra 100 mét, tất cả ánh sáng vàng ẩn chứa lực hạo dương thay đổi hướng tản ra, ngưng tụ lại lao tới Tô Minh, khiến xung quanh man tượng Tô Minh hóa thân chớp mắt thành sắc vàng. Khi sắc vàng rơi vào man tượng Tô Minh thì thực nhiều khối đen bỗng tản ra. Khuôn mặt man tượng Tô Minh nhanh chóng héo rút lại, loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn xưa kia lần đầu tiên hắn đi ra đất âm tử nữa. Tô Minh phát ra tiếng gầm khàn đục, không lùi mà nhấc chân đạp hướng ánh sáng vàng. Cùng lúc đó hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, mu bàn tay thì chĩa xuống, bỗng vùng hướng ánh sáng hạo dương tràn ngập bốn phía. Tán đi là quá khứ, để lại là tương lai, bây giờ là số mệnh. Giọng Tô Minh vang vọng, theo cái phất tay khiến ánh sáng hạo dương làm cho hắn sinh ra cảm giác chết chóc bỗng đảo ngược. Rút ra khỏi người của hắn như là thời gian đảo ngược làm thân manh tượng Tô Minh chớp mắt không bị ánh sáng hạo dương phủ lên nữa. Nhưng pháp thần đế thiền có thần thông chuyên môn khắc chế Tô Minh, dù túc mệnh nghịch chuyển chỉ khiến nó rút lui trong giây lát. Ngay sau đó ánh sáng hậu dương lại phủ lên thân manh tượng của Tô Minh. Nhưng mượn một giây không có ánh sáng hậu dương bao phủ, thân manh tượng Tô Minh thoát ra nhiều khối đen, dường như hắn biến cực kỳ già nua. Bỗng tay trái manh tượng Tô Minh nâng lên, chộp hướng cái vòng xoáy âm tử trên bầu trời man tộc. Thần Minh! Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Theo lời thốt ra, lập tức ngoài người hắn xuất hiện 7 ảo ảnh xanh to lớn. Đây là Tô Minh thi triển Thức Minh Âm Tử Ấn. Hạo Dương khắc chế âm tử, nhưng nhìn ngược lại thì âm tử cũng sẽ khắc Hạo Dương. Khi ánh sáng Hạo Dương lại đến gần phủ lên toàn thân manh tượng Tô Minh, xung quanh hắn 7 ảo ảnh xanh cùng ngưng tụ, cúi đầu hướng Tô Minh. Khoảnh khắc chúng cúi đầu, trong vòng xoáy trên trời phát ra tiếng chấn điếc tai. Thật nhiều khối đen bỗng giáng xuống, không phải công kích người ngoài mà là lao hướng Tô Minh. Thanh Minh Ấn của Tô Minh là đánh vào người mình, vậy là ngoài người hắn ánh sáng Hạo Dương sắp tới gần thì khối đen âm tử bỗng lao đến. Từng tiếng nổ vang liên miên bất tận, bạo tạc trong toàn thế giới, chấn động khung trời biến đổi, mặt đất như phập phồng. Khi thanh âm kia dần tan biến, thân manh tượng Tô Minh còn sừng sững trên không trung. Khuôn mặt của hắn già nua, người toát ra cực kỳ suy yếu. Nhưng cái yếu ớt này theo mắt Tô Minh lóe sát khí, lập tức nhanh chóng hồi phục lại. Manh hùng đại viên mãn có thể dẫn động lực lượng thiên địa cho bản thân sử dụng. Đặc biệt lúc này Tô Minh và manh tượng dung hợp, nhanh chóng hấp thu lực lượng thiên địa như cắn nuốt. Xung quanh ánh sáng Hạo Dương bây giờ không còn chút gì, chỉ có cách Tô Minh mấy trăm mét, Đế Thiên vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Cửu Minh kiếm không giết được ngươi, ánh sáng Hạo Dương không diệt nổi ngươi. Vậy ta xem ngươi làm sao đối kháng được hình phạt đây. Đế Thiên cười nhạt, giơ tay phải lên ấn pháp quyết hướng bầu trời, mạnh chỉ vào. Theo Đế Thiên chỉ, y cắn chót lưỡi phun ra búng máu vàng. Máu bắn ra, phút chốc biến thành từng viên màu vàng, tay phải vung hướng đến cái vòng xoáy trên trời. Lấy niệm của ta, khí khai tiên tộc, giáng âm tử hư, số mệnh thiên phạt. Giọng Đế Thiên khoảnh khắc vang vọng bốn phía, thanh âm toát ra uy nghiêm vô thượng khiến tất cả người nghe tinh thần rung động. Đặc biệt là cái lần này, Đế Thiên thi triển thần thông tuyệt đối không đơn giản, là khiến y trả giá máu pháp thân. Lấy giá lớn như vậy triển khai thuật pháp so với lúc trước phân thân thi triển không cùng cấp bậc. Bên Đế Thiên, pháp thân từ khi xuất hiện đã thi triển thuật pháp không hề yếu chút nào. Y thi triển dù là minh kiếm hay hình phạt số mệnh, đều là sát chiêu. Giây phút máu của y như từng cái cầu vòng vàng lao hướng vòng xoáy phủ trùm toàn bầu trời man tộc. Vòng xoáy chợt khựng lại, bên trong xoay chuyển như trở về tĩnh lặng. Cùng lúc đó, ngoài vòng xoáy bầu trời man tộc, vô tận vũ trụ tồn tại chính tu chân tinh như canh chừng đức âm tử. Vũ trụ phát ra ánh sáng rực rỡ, trong từng tu chân tinh có luồng sáng bắn ra xông vào xương âm tử, khiến cho xương khối nhanh chóng khuếch tán bốn phía, làm cái luồng sáng này xuyên thấu giáng xuống đất man tộc. Không phải là một luồng, mà là chín luồng. Chín tu chân tinh đều có luồng ánh sáng chói mắt rít gào bắn ra, khiến cho vòng xoáy âm tử nổ tung, làm xương khối dày đặc điên cuồng dạt ra. Chính giữa có hố sâu trống trải. Tại thế giới man tộc, bây giờ ngẩng đầu nhìn sẽ thấy rõ vị trí chính giữa vòng xoáy bầu trời. Xương khối khựng lại rồi cuồn cuộn như sôi lên, tản ra mép bốn phía, không ngừng khuếch tán lộ ra ngoài. Một cái hố to. Trong hố to, cả cuộc đời người man tộc lần đầu tiên thấy trời sao thực sự. Nhưng trời sao vừa xuất hiện, lập tức bị chín ánh sáng chói mắt thay thế. Chín ánh sáng mang theo tiếng rít sắc nhọn, phá không, xuyên qua xương âm tử lao hướng mặt đất. Chúng nó xuất hiện liền trở thành ánh sáng mãnh liệt nhất trong thế giới man tộc. Cửu hình đều xuất hiện, phạt diệt số mệnh. Thậm chí không chỉ vì túc mệnh, chính luồng sáng uy lực có thể khiến Đông Hoang đại lục vỡ vụn. Đây là sát chiêu cường đại mà Đế Thiên chuẩn bị để diệt Tô Minh. Đế Thiên, người điên rồi! Cấp ảm trong khối đen đang đấu với đại sư huynh Tô Minh, phát ra tiếng gầm giận dữ. Những tiên tộc trên mặt đất hoảng hốt chạy tứ tán, chính ánh sáng chói lòa chưa đến đã khiến cho mặt đất tựa cái biển lửa nóng rực. Trên bầu trời, hai thế lực man tộc càng ngây ra, nhìn chăm chăm bầu trời. Nhìn ánh sáng chói lòa đến, họ không có chỗ để tránh nữa. Túc mệnh, bổn đế không tin ngươi có thể trước hình phạt này còn chống cự được, huống chi. Đế Thiên áo đen vẻ mặt lộ ra dữ tợn, lại cắn lưỡi phun ra ngụm máu pháp thân, máu lao nhanh hướng bầu trời. Cùng lúc đó, chín tu chân tinh ngoài xương âm tử lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, có chín luồng sáng chấn động vũ trụ bắn ra. Ta xem ngươi làm sao chống được đây. Đế Thiên áo đen gầm lên, mặt lộ ra tàn nhẫn nhìn Tô Minh ở giữa không trung dung hợp cùng manh tượng. 18 ánh sáng hình phạt, chứ không nói đến 18 cái luồng sáng chói mắt này cần Đế Thiên trả cái giá lớn cỡ nào mới thúc đẩy được. Nếu bị chúng nó giáng xuống đất Đông Hoang thì sẽ gây ra tai nạn có thể so với cái lần Đông Hoang va chạm Nam Thần. Tiên tộc cường đại, báu vật hình phạt có thể hủy diệt man tộc vào giây phút này lộ rõ trong thế giới man tộc. Có lẽ cái loại này không thể bằng báu vật được, nhưng đối với man tộc là kiêng dè và tổn thương lớn nhất. Bổn đế có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi cúi đầu trước mặt ta, lại trầm luân, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đế thiền áo đen đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Bây giờ y đã nắm giữ đại thế trận chiến tranh này, chân chính hình phạt vừa ra. Chết không chỉ mình Tô Minh, còn có vô số man tộc đất Đông Hoang. Tô Minh nhìn bầu trời, hắn thấy chính cái luồng sáng chói mắt rít gào tới gần. Cũng thấy đằng sau là chính chùm sáng lần thứ hai xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy đế thiên triển khai cái loại thủ đoạn này. Nhưng hiển nhiên bây giờ hơn cả năm đó nhiều, đây mới là hình phạt chân chính. Tất cả sắp kết thúc rồi sao? Lòng Tô Minh nổi lên chua xót. Dù tu vi của hắn đến man hùng đại viên mãn, nhưng đối mặt báo vực tiên tộc có thể hủy diệt toàn bộ man tộc thì vẫn không cách nào đối kháng được. Lời giết đế thiên vào khoảnh khắc này như trò cười, trào phúng không thể thành hiện thực. Đây chưa phải đế thiên thực sự, chỉ là pháp thân của y mà thôi. Nhưng ta không cam lòng! Đôi mắt Tô Minh lộ ra điên cuồng, đỏ sậm tràn ngập tơ máu, đến từ bản thân hắn, cũng là sự cố chấp hiện ra trong mắt của man tượng hắn dung hợp. Ta không cam lòng! Sao có thể cúi đầu trước đế thiên ngươi? Tô Minh phát ra tiếng gầm khàn khàn, đó là thanh âm điên cuồng, tiếng trống bất chấp sống chết. Tô Minh ta có thể chết, nhưng dù chết cũng phải đứng mà chết, phải ngẩng đầu mà chết. Đế thiên ngươi là cái gì? Xứng để ta cúi đầu sao? Tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng lưng ta là điên cuồng, thiên địa khung trời không thể làm công nó được. Tô Minh gầm thét, vọt ra, nâng lên tay trái, đánh hướng luồng sáng thứ nhất đến từ bầu trời. Thân hình hắn ẩn chứa ý chí và cố chấp kinh người, chỉ tiến không lùi, là điên cuồng thà chết tuyệt không cúi đầu. Nắm đấm đánh ra, khoảnh khắc va chạm vào cái luồng sáng thứ nhất, tiếng nổ kinh thiên động địa. Cánh tay trái man tượng Tô Minh vỡ tan thành mảnh vụn, dạt ra tứ tán. Sóng gợn kịch liệt lan tràn bốn phía, tiếng cười của Tô Minh quanh quẩn trong thiên địa. Cả đời Tô Minh ta hư ảo, mê man, không tìm thấy nhà, không có nhà, nhưng như vậy thì sao? Tô Minh nâng lên tay phải, lao nhanh lên bầu trời, đánh vào cái luồng sáng thứ hai. Tiếng nổ lại vang vọng, chấn động khung trời biến đổi. Cánh tay phải Tô Minh thành bốn, năm mảnh, rách toát ra. Đôi tay manh tượng mất đi, nhưng thân hình hắn vẫn gào thét mà lao nhanh, chuyển người, đùi phải bỗng nhấc lên, đạp hướng cái luồng sáng thứ ba đến. Một mảnh ánh sáng rực rỡ bùng lên, rồi tắt ngắm, đùi phải manh tượng Tô Minh hoàn toàn vỡ vụn. Hình ảnh này dù là đế thiên áo đen trông thấy cũng tinh thần rung động. Trùng kích thảm liệt làm y như lần đầu tiên chân chính thấy Tô Minh vậy. Cấp ảm và hình kiền giờ không chém giết nữa, tiếng nổ thảm liệt đủ chấn động lòng người. Trên mặt đất mấy vạn tiên tộc im lặng, tinh thần theo Tô Minh từng đợt thảm liệt mà rung lên. Trên bầu trời hai thế lực vu tộc trong chớp mắt có người rơi nước mắt. Một tiếng nổ vang không thể che đậy Tô Minh cười dài. Chân trái đá ra, va chạm cùng ánh sáng thứ tư. Theo chân trái tan vỡ, Tô Minh mất đi tứ chi, dùng thân hình đối kháng ánh sáng thứ năm. Mỗi lần nổ là khiến những người chính mắt thấy càng im lặng. Thân hình man tượng Tô Minh tan vỡ, chỉ còn lại cái đầu man tượng ở trên bầu trời. Luồng sáng thứ sáu lao nhanh đến. Tô Minh cười dài, đầu man tượng đập vào cái luồng sáng thứ sáu, tiếng ầm vang chấn thiên địa. Khi đầu man tượng vỡ nát, thì thân thể thực xuất hiện trên bầu trời. Hắn hộc máu rớt xuống đất. Luồng sáng thứ bảy, tám, chín... Mãi đến thứ 18 đánh xuống. Ta còn có thể tiếp tục. Tụi mình nghiến răng, hắn không còn man tượng, ánh sáng kia sẽ làm cho hắn tan thành mây khối. Khi tụi mình bùng phát ra lực lượng cuối cùng, cưỡng ép vọt hướng cái luồng sáng thứ 8, thì trước mặt hắn xuất hiện một thân hình to lớn không có đầu. Tiểu sư đệ, sư huynh sẽ chết cùng ngươi. Tiếng khàn đục quanh quẩn, mắt tụi mình chảy trào lệ, cất tiếng cười to. Bà nói đó, sớm biết như vậy thì không tới rồi. Nhưng nếu đã đến rồi, huyết sát Thao Vân Bộ Lạc sẽ chết cùng man thần. Ông lão gầy Thao Vân Bộ Lạc thở dài, nhưng tốc độ bỗng tăng vọt lao hướng Tô Minh. Tổng dân Thao Vân Bộ Lạc chết cùng man thần. Theo sau ông lão, gần vạn tộc nhân Thao Vân Bộ Lạc không có ai thụt lùi, toàn bộ rít gào đến gần. Thiên khải chúng sinh tông bái kiến man thần, nguyện chết cùng man thần. Thiên khải chúng sinh tông là người đầu tiên lựa chọn đến bái Tô Minh, vẻ mặt phức tạp nhưng không do dự, Nói xong câu này nhoáng người lên lao hướng hắn. Sau lưng lão, tất cả tộc nhân chúng sinh tông cùng xé gió gầm lên. Quyết chiến cùng ma thần! Thanh âm của hai vạn người trong khoảnh khắc rung động lòng người. Tim Tô Minh bị từng thanh âm mãnh liệt trùng kích, loại cảm giác này hắn chưa từng có. Cái loại trùng kích hình thành ấm áp khó tả là lần đầu tiên xuất hiện trong ký ức đời này. Một dân tộc nên có hồn, dân tộc không có hồn chắc chắn sẽ bị đào thải. Hồn man thần theo man thần đời thứ nhất rời đi, đời thứ hai bị phân thây, đời thứ ba mất tích mà dần ảm đạm, chết đi. Còn lại chỉ có mê mang và hư ảo bệnh trạng. Sống trong huy hoàng, điển tích dĩ vãng, không muốn thức tỉnh, hoặc là không thể đối mặt suy sụp hiện tại. Man tộc đúng là đã không như man thần đời thứ nhất dẫn dắt. Dương tộc đã từng khiến cho vạn giới bái lạy, nó như người già gần đất xa trời, đi đến phút cuối cuộc đời. Vài khói đại lục tách trời, văn minh không thể kéo dài, vu tộc phản loạn tạo thành nội loạn. Và nhiều tiên tộc trong vạn năm giáng xuống thẩm thấu, làm cho man tộc có thể nói là tan tác, chỉ còn lại cái giá rỗng. Ngay cả tu vi đều vĩnh viễn cố định ở man hùng, không thể mở ra cảnh giới tiếp theo. Thời gian trôi qua, dương tộc này dần không theo kịp lịch sử, dần bị năm tháng vứt bỏ. Dân tộc như vậy còn có thể nói gì tới hồn không? Nó đã không còn hồn, hồn của nó đã chết rồi. Vinh quang từng có chỉ còn lại huân khúc nứt nở. Huy hoàng dĩ vãng sớm trở thành hư vô tan vỡ, tro tàn trong ngọn lửa. Nhất định là an ủi mộng tưởng, huyết mạch thiêu đốt khó có thể cháy lên hồn một tộc. Tiên tộc hình phạt cửu tinh là một thanh đao treo trên đầu dân tộc trời đất này. Có lẽ đao nên hạ xuống, nhưng nơi này dù sao là đất man tộc, từng khiến cho vạn giới bái lạy. Nơi này từng xuất hiện người khiến cho toàn tiên tộc cúi đầu, làm đạo thần thánh giới chấn động, liệt sơn tu. Nơi này là cố hương của y, mặc dù y đã mất tích trong vạn năm xa xưa, nhưng có lẽ y còn chưa chết, một ngày nào đó y sẽ trở về. Dù y không về, nhưng đức man tộc có để lại những báu vật bảo vệ các chủng tộc trước khi y đi, và nhiều báu vật cường đại hơn vô số, man phương pháp tắc. Phép tắc này cũng là phép tắc của đức âm tử. Dưới pháp tắc này, tu vi tất cả kẻ giáng trần đều bị suy yếu vô hạn. Nếu không phải có pháp tắc này tồn tại thì man tộc có lẽ sớm biến mất dưới vòm trời này rồi. Nhưng những thứ này chỉ là ngoại lực, như dân tộc vô hồn thì cuối cùng vẫn đi hướng con đường diệt tộc thôi. Hồn là cái gì? Tô Minh mơ hồ, nhưng bên tai của hắn vang vọng từng tiếng gào, thể xác và tinh thần cảm nhận ấm áp cùng trùng kích mãnh liệt, làm trong thoáng chốc dường như đã hiểu ra thứ gì. Có lẽ trong từng tiếng gào, từng câu cùng chết, huyết mạch đốt cháy, nở rộ ra một tia hồn man tộc. Mặc dù sợ chết, nhưng trong nỗi sợ ức chế nó, không quay đầu lại, mà đối mặt với tử vong. Nếu hồn dân tộc này đã biến mất, nếu dân tộc này đã bị năm tháng đào thải, nếu không thể khiến dân tộc của mình lại vùng lên, vậy thì hãy cùng dân tộc mình chết đi. Từng câu cùng man thần chết, nói tới có lẽ không phải Tô Minh mà là man tộc. Cùng man tộc cùng chết. Gần hai vạn người gầm lên, tiếng rống kinh thiên động địa, thành tiếng hét mãnh liệt nhất thế gian vào lúc này. Trong thanh âm thoát ra điên cuồng là đè nén trong vô số năm tháng này bùng phát ra. Trước nó, tử vong đáng là cái gì? Trước cái sự bùng phát này, trong ý chí thà cùng man thần cùng chết đi, khiến tinh thần Tô Minh chịu trùng kích, làm cơ thể xuất hiện ấm áp chưa từng trải qua. Không liên quan gì đến tình cảm, đây là manh nha man tộc lại xuất hiện hồn. Hồn này không phải hồn của man tộc năm đó, mà là trong phá diệt không cam lòng, trong hư vô điên cuồng, là quyết tâm thà làm ngọc vỡ chứ không là ngói lành. Hồn vô hình, nhìn không thấy, sợ không được. Nhưng trong chớp mắt, mấy vạn tiên tộc trên đất là mỗi người mãnh liệt cảm nhận được, từ trên người của hai vạn người ở bầu trời, ý chí nổi lên đủ đập nát một số. Mặt cấp ảm tái nhợt lão đảo lùi vài bước, tu vi đẳng cấp cỡ y liếc mắt liền nhìn thấy ra manh mối. Y nhìn hai vạn man tộc thét gào, nhìn ý chí của họ bùng phát, sắc mặt y nhanh chóng thay đổi. Hồn man tộc. Đế Thiên Áo Đen cũng biến sắc mặt, y không ngờ hình phạt cửu tinh của mình lại khiến hai vạn người man tộc có dấu hiệu xuất hiện hồn. Dấu hiệu này là một loại tín ngưỡng, là ý chí hưng hỏa, là cái loại cố chấp. Một khi dân tộc xuất hiện cố chấp này, vậy dân tộc đó sẽ cực kỳ đáng sợ. Đó là hồn dân tộc lực lượng không thể phá hủy. Trừ phi giết hết huyết mạch dân tộc để cho nó hoang tàn. Hai vạn người này là hạt mầm, nếu họ không chết trong kiếp nạn này thì họ sẽ rải rác đi, sẽ đem hạt mầm hồn man tộc lan khắp man tộc, cảm nhiễm tất cả huyết mạch. Đến khi đó man tộc tựa như ngủ say mấy vạn năm sẽ mở mắt ra tỉnh lại. Chuyện như vậy tuyệt đối không để cho xảy ra được. Những kẻ này nhất định phải chết hết tại đây. Mắt Đế Thiên chợt lóe, lại cắn đầu lưỡi phun ngụm máu, tay phải vung. Những cái giọt máu vàng lao hướng vòng xoáy bầu trời ầm vang. Vũ trụ tiên tộc ngoài xương âm tử, chính tu chân tinh trấn thủ đất âm tử lại bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Lại có chính cái luồng sáng chói lòa đánh xuống. Nhưng khi chính luồng sáng xuyên thấu xương âm tử định lao hướng man tộc thì bỗng nhiên, tiếng huân khúc nức nở xuất hiện trong thiên địa man tộc, trong xương khối vòng xoáy âm tử. Huân khúc đến cực kỳ đột ngột, nó xuất hiện khiến tiếng nức nở tựa như man tộc khóc vậy. Khúc nhạc vang vọng lại khiến chính cái luồng sáng khi giáng xuống chợt khựng lại, tạm dừng. Dường như khoảnh khắc này, khung trời, thế giới, hễ là phạm vi đất âm tử đều tĩnh lặng. Trong yên lặng còn có chính luồng sáng đợt thứ hai, còn có trên đầu Túc Mệnh, Hình Kiên và nhiều man tộc đang định ngăn trở cái luồng sáng hình phạt thứ bảy. Tất cả đều bỗng yên lặng, duy nhất tồn tại chính là huân khúc nức nở quanh quẩn trong thế giới. Thanh âm khúc nhạc rơi vào tai Tô Minh, khiến cho hắn nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn lên màn trời. Khúc này hắn rất quen thuộc, đã mấy lần nghe qua. Còn nhớ lần trước khi hắn đấu với phân thân Đế Thiên thì nghe thấy. Lần trước nữa, hắn thấy một ông lão ở trước mặt mình thổi huân khúc này. Bộ dạng ông lão hiện ra trong đầu Tô Minh, nhưng đột nhiên phát hiện hắn không nhớ nổi hình dạng của ông. Trong một giây hắn hít thở dồn dập, rung động phát hiện ra sự thật trước kia hắn không chú ý. Bộ dạng ông lão dường như mỗi lần Tô Minh thấy thì không giống nhau. Chỉ có hành động như người mù là rõ ràng trong đầu Tô Minh. Rõ ràng mỗi lần gặp ông lão hình dạng khác nhau, vậy mà mãi cho đến bây giờ Tô Minh mới nhận ra. Chuyện này rất quái lạ, làm cho hắn hiểu được nhiều điều. Man tộc ta rốt cuộc hiển hùng, sao có thể để ngươi hủy diệt được? Một giọng tang thương nhưng trải qua năm tháng lâu dài từ từ truyền ra từ trong xương khối vòng xoáy âm tử. Theo thanh âm xuất hiện, huân khúc nức nở càng cao vút. Còn người Đế Thiên áo đen co rút lại. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy thanh âm này, nhưng mà hơi thở toát ra từ vòng xoáy âm tử thì không phải lần đầu thấy. Chính hơi thở này làm pháp thân nhiều năm không dám giáng xuống. Là hơi thở này căn nguyên khiến y sinh ra nguy hiểm. Ngươi là ai? Đế Thiên tiến lên một bước, tay phải nâng lên, năm ngón bỗng nứt ra thành năm cái luồng máu lao hướng vòng xoáy âm tử trên trời. Phút chốc năm luồng máu thành năm con huyết lông gầm trống dữ tợn dung hợp lại, hình thành năm huyết thú gào thét vọt vào cái vòng xoáy, phát ra tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ, vòng xoáy âm tử màn trời như tan vỡ, dạt ra bốn phía. Khoảnh khắc nó khuếch tán, bên trong lộ ra một người áo trắng. Bóng dáng ấy là ông lão đôi mắt vô thần, diện mạo ở trong mắt mỗi người khác nhau, thậm chí cùng một người mà mỗi lần chớp mắt lại thấy khác đi. Nhưng rất ít có người phát hiện ra điều này, dường như ý thức tự động bỏ qua diện mạo ông lão thay đổi. Khi Tu Minh thấy ông lão liền nhận ra, đối phương chính là ông lão Sửa Huân. Chỉ có lần này, khi hắn thấy rõ bộ dạng ông lão rồi thì tinh thần chấn động mãnh liệt. Loại chấn động này trước nay chưa từng có. Dù năm đó biết chỗ này là âm tử giới, nỗi lòng hắn kém xa với bây giờ. Đầu hắn như có mấy ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn nữa sấm sét đánh. Làm ý thức của hắn hỗn loạn, người run bần bật, ngây ra như phỗng. Trong mắt hắn tất cả chỉ còn lại bộ dạng ông lão. Hắn không dám chớp mắt, sợ nếu lại chớp mắt thì khuôn mặt đối phương sẽ lại biến đổi. Sẽ đổi thay bộ dạng hiện tại khiến cho hắn run rẩy. Đó là sâu nhất trong ký ức của hắn, nụ cười cả đời của hắn không quên. Tất cả đều khiến linh hồn Tô Minh vào khoảnh khắc này thẫn thờ. Ha công! Tô Minh thì thào, sau đó phát ra tiếng gầm ngập trời. A công! Ông lão trên bầu trời, trong một chớp mắt xuất hiện bộ dạng ở trước mặt Tô Minh là Man Công U Sơn Bộ Lạc, là Mạc Tang, là A Công của Tô Minh. Mọi người thường so sánh năm tháng thành chớp mắt, hay nói thời gian nhiều năm chớp mắt trôi qua. Cái loại so sánh vì thời gian ngắn ngủi khiến cho người muốn quý trọng thì đã không còn kịp. Đây là đang cảm thán thời gian trôi qua. Một loại suy nghĩ sự việc đã qua, nhớ lại thời gian không quý trọng. Nhưng hôm nay Tô Minh lại trái ngược. Hắn không dám chớp mắt, vì biết lần này chớp mắt sẽ không thấy khuôn mặt như cũ nữa. Một lần chớp mắt tương đương thời gian trôi qua, lưu luyến trước khi chuyện xảy ra, khiến đôi mắt Tô Minh đông đầy lệ, ngơ ngác nhìn trên trời, nụ cười hiền lành, nếp nhăn quen thuộc. Để ngươi chịu khổ rồi. Giọng ông lão khàn khàn truyền đến, người Tô Minh run rẩy, nói không ra lời nào. Ngươi là Mạc Tang, cũng không phải là Mạc Tang. Đế Thiên áo đen nhìn chằm chằm ông lão thốt ra hai câu mâu thuẫn. Khoảnh khắc y nói xong, Đế Thiên áo đen mắt chợt lóe, tay phải nhanh chóng nâng lên, năm ngón nứt vỡ đã hồi phục lại. Đế Thiên mạnh chộp không trung. Ta hiểu rồi, nhưng ngươi là âm tử hồn bình thường, dù nắm giữ lực lượng toàn âm tử trở thành bất tử bất diệt, tuy nhiên chỉ là nơi này thôi. Đế thiền áo đen nói lời gặp gần khó hiểu, nói xong y nâng lên tay phải, người y bốc cháy ngọn lửa. Đây là đang thiêu đốt pháp thân, có thể khiến đế thiền áo đen thiêu đốt pháp thân. Từ đó thấy ra y rất e ngại ông lão bước ra khỏi sương khối âm tử. Khoảnh khắc đế thiên thiêu đốt pháp thân thì miệng y phát ra tiếng gầm vang vọng bốn phương. Ở chỗ này không giết được ngươi, nhưng có thể phong ấn ngươi. Tiên tộc tinh, giáng xuống âm tử! Đế thiên nâng tay phải chụp lấy, miệng phát ra cái đoạn chú ngữ phức tạp khó hiểu. Cùng lúc đó, thân hình y đốt cháy càng dữ dội, đôi chân y bỗng biến mất. Theo hai chân y biến mất, trong cái vòng xoáy bầu trời truyền ra tiếng nổ ngập trời, thanh âm trầm đục. Ngoài sương vòng xoáy, vũ trụ tiên tộc, chính tu chân tinh trấn thủ nơi đây có bốn cái thay đổi quỹ tích di chuyển. Bốn tu chân tinh khổng lồ bùng phát ra ánh sáng trắng chói lòa, thay đổi quỹ tích, lấy tốc độ mắt thường trông thấy xông vào cái vòng xoáy âm tử. Đây là đế thiên đốt cháy pháp thân, đổi lấy lực hút tu chân tinh, để tu chân tinh giáng xuống bùng phát trấn áp ông lão sửa huân. Bốn tu chân tinh ầm vang, trong đó có một cái hơn phần nữa nhập vào sương âm tử, có thể thấy rõ nó đang nhanh chóng trầm xuống, chớp mắt không thấy bóng dáng, như là một hòn đá to chìm vào mặt nước. Đằng sau nó còn có hai ba tu chân tinh ầm ầm chìm vào sương khối. Cùng lúc đó, trên đất man tộc ngẩng đầu nhìn, màn trời sương âm tử cuồn cuộn kịch liệt hơn cả trước kia, ánh sáng xuyên thấu rất nhiều. Bây giờ sương ở trên trời như biển gầm rống, cuồn cuộn rít gào, một tu chân tinh to lớn xuất hiện trong sương khối. Sương khối điên cuồng gạt ra, tu chân tinh khổng lồ khó có thể hình dung thay thế bầu trời, lộ ra một góc hình cung, khiến cho người thấy bên trong dãy núi sông biển uy nhiếp kinh thiên. Đây là tinh thần giáng xuống. Đất man tộc bất cứ nơi nào đều thấy được tu chân tinh ở trên bầu trời lộ ra một nửa hình cung. Đất đông hoang run rẩy, tử hải rống gầm, toàn man tộc dưới tu chân tinh giáng xuống có dấu hiệu tan vỡ. Khoảnh khắc tiếng nổ vang vọng toàn man tộc, chỉ thấy trên vô cùng tận bầu trời lại xuất hiện ba tu chân tinh lộ ra một nửa hình cung. Tổng cộng bốn tu chân tinh hoàn toàn chiếm cứ bầu trời, khiến tất cả người thấy mà hoảng sợ. Nếu bây giờ chúng nó bùng nổ, thì nguyên man tộc sẽ không còn tồn tại. Tử hải sẽ cạn khô, thậm chí đất âm tử rất có thể biến thành lỗ hổng to lớn. Đế thiên ta muốn giết người, muốn giết hồn, xem ngươi làm sao ngăn cản. Thân hình đế thiên thiêu đốt, giờ chỉ còn một nửa, điên cuồng cười to. Đôi tay nâng lên chỉ hướng bốn viên tu chân tinh ở trên bầu trời man tộc. Cái vùng này bốn tu chân tinh lộ ra hình công cùng ầm ầm nhanh chóng rớt xuống đất. Nhưng dù tốc độ có nhanh hơn thì vì nó khổng lồ, bất cứ chỗ nào ở đất man tộc nhìn thì đều là từ từ giáng xuống. Phần hình tròn ngày càng lớn, đất đông hoang xuất hiện tan vỡ. Chính lúc này một tiếng thở dài quanh quẩn bốn phía, là của ông lão sửa huân. Thân thể ông lão trong chớp mắt ở trước mặt mọi người vô hạn mở rộng ra, giây lát đã thành thân hình khổng lồ chống đỡ thiên địa. Thân hình hư ảo, toàn bộ bên trong đậm đặc hơi thở âm tử, dường như ông tồn tại là do khí âm tử tổ thành. Thân thể chống trời cao lớn nổ vang, lại biến đổi, biến thành tấm vải vô biên vô tận, vải xanh như là màu khung trời, cuốn lấy phủ trùm cái màn trời toàn man tộc lao hướng bốn tu chân tinh, bao phủ chúng nó. Tụi mình từ đầu đến cuối không chớp mắt, mãi đến khi ông lão biến thành cái màn trời che đi bầu trời, che đi tất cả, ngăn chặn ánh mắt của hắn, khiến hắn không thấy hình dạng quen thuộc được nữa. Chính lúc này đế thiên áo đen thân hình đốt cháy, mất đi đôi tay, chỉ còn cái đầu nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh, bây giờ không còn ai cứu được ngươi nữa. Ta chuyên môn chuẩn bị cái thần thông này là dành cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ rất, rất thích đó. Hãy lấy thuật này kết thúc cái dở hài kịch này đi. Khóe môi đế thiên cong lên, trong mắt bỗng phát ra ánh sáng âm u chói lòa. Ánh sáng âm u khuếch tán, phủ lên cái màn trời xanh, thay thế bầu trời xanh do ông lão sửa huân biến thành, làm cho bầu trời trong một giây biến thành tối đen. Không hoàn toàn là tối, trên bầu trời còn có từng đốm sao, nhưng mỗi ngôi sao tựa đôi mắt đế thiên, toát ra từng đợt sáng lạnh, khiến cho nhiều sao trên trời như liên tiếp lại với nhau, hình thành một khuôn mặt to lớn. Tinh thần Tu Minh rung lên, xung quanh hắn trong một giây dường như mọi thứ đều biến mất. Man tộc cũng tốt, tiên tộc cũng vậy, toàn thế giới dưới trời sau này chỉ còn một mình Tô Minh. Hắn đứng đó nhìn cái mặt người do ngôi sao tổ thành, trông thấy khuôn mặt này, đầu óc Tô Minh ù vang. Sao hắn có thể quên trời sau này, sao mà hắn quên được khuôn mặt tang thương do ngôi sao tổ thành? Tô Minh, hãy nhớ trời sau này. Bên tai Tô Minh như vang vọng ngàn năm trước, ô sương trong ký ức, A Công thi triển thần thông cuối cùng là một cái lá cờ to che đậy trời sau. Cùng một trời sau, cùng một khuôn mặt, y hệt như ký ức. Khuôn mặt kia rất giống Tô Minh, nhưng càng tang thương, trong mắt không có dịu dàng mà tồn tại uy nhiếp và thị huyết. Nó nhìn Tô Minh, Tô Minh cùng nhìn lại. Có muốn quay về U Sơn? Khuôn mặt trong trời sau từ từ nói, phát ra thanh âm tựa sấm đánh. Thanh âm kia quanh quẩn rơi vào tai Tô Minh, chấn động linh hồn hắn. Có muốn nhìn A Công của ngươi không? Có muốn hoàn thành ước hẹn cùng Bạch Linh không? Có muốn lại nhìn bầu trời U Sơn? Thanh âm một lần so với một lần mãnh liệt, đến cuối cùng trở thành một phần thế giới, khiến linh hồn Tô Minh chấn động xuất hiện mê man. Có muốn trở về quá khứ? Có muốn bắt đầu lại từ đâu? Thanh âm nói đến đây thì trời sau chớp mắt phát ra ánh sao chói lòa. Ánh sao tỏa ra bao phủ mặt đất, khiến trời đất chớp mắt như trở thành hỗn độn, vòng tuần hoàn to lớn. Ngàn năm luân hồi, ngàn năm số mệnh, ngàn năm. Trong sự uy nhiếp, thanh âm từ từ yếu đi, đến cuối cùng không thể nghe thấy. Tụi mình khép mắt lại, cảm giác vô cùng mệt mỏi biến thành vòng xoáy nhấn chìm ý thức hắn, chôn vùi tất cả. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng bên tai Tô Minh, tiếng nổ làm cho hắn bản năng mở mắt ra. Trong người cơ thể mỏi mệt, làm khi mở mắt thì kìm không được nhắm mắt lại nữa. Nhưng hé mắt ra, hắn thấy trời xanh, thấy U Sơn suy tàn chỉ có bốn ngọn núi, thấy Hắc Viêm Phong không còn đỉnh, thấy Man Công Hắc Sơn bộ lạc bị hố đen cuốn đi, thấy người đang đứng trên ngọn núi mệt mỏi ngã xuống, là A Công quen thuộc. Đây là năm đó. Tô Minh thì thào, đây là hình ảnh cuối cùng hắn thấy sau đó khép mắt lại. Lần này nhắm mắt, Tô Minh cảm thấy mình làm một giấc mơ rất dài. Trong mộng mình đi một nơi gọi là Nam Thần, ở đó đi tới một nhà tên gọi là Cửu Phong. Có ba sư huynh, có một sư phụ kỳ lạ thích biến đổi quần áo. Hắn còn đi Đông Hoang trở thành Man Thần. Mãi đến khi Tô Minh mở mắt ra, hắn nằm trên chiếc giường nhỏ, xung quanh thật xa lạ. Ngươi tỉnh rồi. Một thanh âm quen thuộc vang bên tai Tô Minh. Đó là một thiếu niên mặt tái nhợt. Đó là Bắc Lăng. Thì ra tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng thế giới mộng rất thật. Cửu Phong, Nam Thần ấm áp như vậy. Quan tâm đến từ Hổ Tử Sư Huynh, Nhị Sư Huynh và Đại Sư Huynh, mỗi lần nhớ đến khiến cho người hắn thấy ấm lòng, một loại nhớ nhung không thể hình dung. Thì ra những điều này chỉ là mơ thôi. Mình không bị cuốn vào hố đen Ô Sơn, Ô Công không mất tích, mình chưa từng đi Nam Thần, cũng không có một sư tôn gọi là Thiên Tà Tử. Thì ra đây thực sự là mộng sao? Mình không bái vào Thiên Hàng Tông, chưa từng đi chút cửu giới, càng không thấy cái gì là du nhân, còn có tai biến Đông Hoang, mối thù với người tên là Đế Thiên. Tu vi của mình cũng không tới Man Hùng Đại Viên Bản, trở thành Man Thần. Giấc mơ thực dài mà. Tu Minh thì thào, ngồi trên một thân cây trong khu vực phong quyến bộ lạc dành cho Ô Sơn. Hắn ngồi đó nhìn về phía xa. Chân trời gió tuyết nức nở, thổi vào người, khiến hắn bản năng thấy hơi lạnh. Trong mộng, mình nhìn thấy những người quen thuộc, Bắc Lăng, Trần Hưng, Ô Lạp, vân vân. Tiên tộc, Du tộc, Man tộc, ông lão Sử Huân, còn có Đức Âm Tử nữa. Thực sự là mơ sao? Tô Minh khẽ thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tuyết rơi, mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Phía sau lưng Tô Minh không còn bộ lạc hoàn chỉnh. Những tộc nhân từ Âu Sơn di chuyển đến mất đi người thân, quê nhà, chỉ có thể ở trong phạm vi phong quyến bộ lạc, thành phụ thuộc. A Công bị tổn hại nặng, luôn hôn mê. Lôi thần rời đi, không biết là đi đâu, có lẽ sẽ có một ngày trở về, hoặc có lẽ... Ô Lạp thì chết, Nam Tùng chết, nhiều tộc nhân trở thành cái xác chết. Đầu thương tràn ngập toàn bộ lạc, nặng nề khiến cho tiếng hắn hít thở đông lại. Sơn Ngưng đã chết, chết trong tay mình. Tô Minh cúi đầu nhìn đôi tay mình, im lặng. Sau lưng hắn, trong bộ lạc có một cô bé tên Đồng Đồng coi ro trong góc, ôm búp bê rách rưới chảy lệ. Tô Minh, sắp bắt đầu rồi. Bên cạnh hắn vang vọng trầm thấp, nó đến từ Bắc Lăng. Bắc Lăng mặt tái nhợt từng bước một đi tới bên dưới gốc cây Tô Minh ngồi. Tô Minh nhìn Bắc Lăng, trong mơ người này là tiên tộc, là thuộc về nơi tại Đại Diệp Tiên Tông, là đệ tử của Đế Thiên. Nhưng mà đó chỉ là một giấc mộng thôi. Tô Minh lắc đầu nhảy xuống cây. Lễ tang tế vong hồn Ô Sơn, trong bộ lạc tất cả tộc nhân bi thương và im lặng khóc. Lễ tang tiến hành, lửa bốc cháy bập bùng vặn vẹo kỳ dị. Trong ngọn lửa sắp hàng từng cái xác Ô Sơn bộ lạc. Đó là di thể người bộ lạc chết mà họ có thể tìm được. Những cái xác đều bị khuyết thiếu, ít khi có hoàn chỉnh. Ngọn lửa đốt cháy trên người họ, trong gió tuyết lạnh giá. Xung quanh toàn tộc nhân Ô Sơn im lặng quỳ trên mặt đất, nhìn ngọn lửa đốt lúc sáng lúc tối. Nghe truyền đến tiếng nổ bốc bốc, tộc nhân bốn phía khóc nức nở làm nơi đây biến lạnh giá thêm. Trong ngọn lửa, Tô Minh nhìn thấy Ô Lạp, thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc, rất nhiều, rất nhiều. Đêm khuya lễ tang ngày thứ ba, Tô Minh đứng ở trong bộ lạc nhìn tuyết rơi trên trời, nhìn phương xa mặt đất bị đống tuyết chiếu rọi không tối tăm. Hắn thấy bóng dáng một cô gái đứng đó, như là yên lặng chờ đợi mình. Đó là Bạch Linh. Gió tuyết rất lớn, chia các thế giới thành từng mảnh vỡ, không thể ngưng tụ một chỗ. Trong tuyết, Tô Minh đi hướng Bạch Linh, đứng chung với cô, họ im lặng không nói lời nào. Bạch Linh mặc áo lông chim màu trắng, tóc thề dính tuyết, khuôn mặt xinh đẹp trong gió tuyết đẹp tuyệt trần. Nhưng mà trong đôi mắt có thân thiết và bi thương, ngơ ngác nhìn Tô Minh, ứa lệ lăn dài. Ta phải đi rồi, đi nơi rất xa, là A Ba, mẹ của ta truyền tin tới, để người đón ta. Bạch Linh cắn môi, nhìn Tô Minh. Đi với ta đi. Bạch Linh nhẹ nói, lòng Tô Minh chua xót, hắn mất đi rất nhiều tộc nhân, mất nhiều thứ lắm. Hắn không thể rời đi, càng khó mà giữ Bạch Linh lại. Hắn không biết dựa vào cái gì để giữ Bạch Linh, khiến cô không đi gặp cha mẹ mình. Lên đường bình an. Tô Minh im lặng thật lâu sau, chua xót nói. Khi hắn vừa dứt lời thì Bạch Linh đi tới trước mặt Tô Minh, nhẹ nhàng ôm hắn, bờ môi lạnh lẽo vào khuôn mặt khiến cho hắn không thể quên, thầy trò thế giới của hắn. Môi rất lạnh, nhưng trong lạnh lẽo có ấm áp, và nước mắt đắng cay hòa một chỗ hình thành nụ hôn biệt ly. Ước hẹn của chúng ta vẫn còn, không phải 7 ngày, không phải 7 năm, mà là một đời. Tô Minh, ta sẽ chờ huynh, luôn luôn, luôn luôn. Bạch Linh xoay người chạy đi xa, nước mắt ở trong gió không biết bay đi đâu, nhưng có một giọt rơi trên mặt Tô Minh, cũng lạnh lẽo, chia không rõ là nước mắt hay là tuyết. Tô Minh đứng đó, đứng mãi đến khi phía xa bên cạnh Bạch Linh, qua hai bóng dáng cao to như là bảo vệ mang cô đi xa. Tô Minh không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì, im lặng thật lâu, thật lâu. Sau khi Bạch Linh đi nửa tháng thì A Công tỉnh lại. Chuyện liên quan cuộc chiến với Man Công Hắc Sơn, A Công không nhắc tới. Tô Minh cũng không nói với bất cứ ai. Man Công Hắc Sơn chết, theo thời gian trôi qua dần trở thành quá khứ. Tô Minh có thể cảm giác được tính cách của mình thay đổi, không còn hoạt bát mà thói quen im lặng. Tộc nhân trong bộ lạc đã mất tiếng vui cười chỉ vãn, bị thương mất đi bạn bè người thân, khiến cho mỗi người đều lựa chọn im lặng. Hắn bắt đầu tu hành ngày đêm, không ngừng luyện chế đan dược để tu vi của mình tăng cao. Nhưng thường thì trong đêm khuya tĩnh tọa, hắn hay mở mắt ra, nhớ đến giấc mơ đó. Thời gian chớp mắt đã 10 năm. 10 năm thay đổi rất nhiều điều, con nít thì lớn lên, thời gian trôi qua, đau thương 10 năm trước đã rất nhạt rồi. Chỉ có hàng năm cúng bái mọi người mới nhớ tới thi thảm 10 năm trước thôi. Ô Sơn bộ lạc triệt để trở thành phụ thuộc của Phong Quyến. Bởi vì A Công đã mất đi tu vi, trở thành ông lão như ngọn nến lay lắc trong gió. 10 năm nay Tô Minh làm bạn bên A Công. Cho đến mùa đông năm thứ 10, một đêm khuya lạnh giá, bên ngoài gió lạnh nức nở thổi cái lựu da, khiến đèn bên trong lắc lư. A Công nằm đó, ông đã rất già nua, nhìn Tô Minh, nhìn thanh niên đã trưởng thành. A Công không thể tiếp tục cùng ngươi đi nữa rồi. Lạp Tô đã... Đừng bi thương, ngày này cuối cùng sẽ đến thôi. Hãy nhớ những lời mấy năm nay A Công đã nói với ngươi. Nhớ Giới Mạnh Sơn, ngươi nhất định phải đi tìm Giới Mạnh Sơn, tìm ra ngọn núi này mới được. Ngọn núi đó ở đâu A Công cũng không biết nữa. Ta chỉ biết rằng nó nằm trong lòng ngươi. Tìm được ngọn núi này, ở đó ngươi sẽ tìm ra tất cả điều ngươi... Đây là câu nói cuối cùng trước khi chết của A Công. A Công đã qua đời. Ngày thứ 3 sinh mạng A Công trôi đi, tu vi của Tô Minh bước vào khai trận, trở thành người thứ 2 khai trận của bộ lạc. Người thứ nhất là Bắc Lăng. Có 2 khai trận cảnh khiến Ô Sơn bộ lạc ở trong phụ thuộc Phong Quyến bộ lạc chiếm địa vị rất cao, khiến Ô Sơn bộ lạc mở ra một lần, di chuyển quay về cố hương. Dù là Phong Quyến bộ lạc cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì Ô Sơn bộ lạc bây giờ đã có tư cách này. Đây là xa cách 10 năm quay về quê hương, khi toàn Ô Sơn bộ lạc trở lại phế tích Ô Sơn của 10 năm trước. Giây phút đó có rất nhiều ông lão rơi nước mắt, quỳ trên mảnh đất này, tiếng khóc vang vọng bốn phía. Ô Sơn đã không phải là năm đó nữa, chỉ có bốn ngọn núi. Ô Sơn bộ lạc sau 10 năm bắt đầu xây dựng lại, từ từ hiện ra bóng dáng dĩ vãng. Nơi này là nhà của Ô Sơn bộ lạc, là hồn của tộc nhân Ô Sơn. Năm tháng lặng lẽ trôi đi, xuân hạ thu đông từ từ qua. Hôn lễ của Bắc Lăng và Trần Hưng cử hành vào ngày thu dưới Ô Sơn. Hôn lễ tổ chức rất là lớn, bởi vì một người là tộc trưởng Ô Sơn, người kia là con gái tộc trưởng đời trước. Khi Bắc Lăng bước vào khai trận thì liền trở thành tộc trưởng Ô Sơn. Trong tiếng cười vui, tộc nhân trở về quê nhà cử hành hôn lễ. Rất nhiều người say trong vui sướng. Tô Minh đứng ở phía xa nhìn đêm khuya tộc nhân nhảy múa bên đống lửa. Bên tai vang ca khúc vui vẻ, hắn nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Trần Hưng. Nhìn Bắc Lăng khuôn mặt anh tuấn, đã có thẳng thắn uy nghiêm của tộc trưởng. Hắn im lặng uống rượu. Hắn nhớ đến Bạch Linh. Cách ngày Bạch Linh rời đi đã 17 năm rồi. Tô Minh còn nhớ 17 năm trước, khi Bạch Linh rời đi, nụ hôn lạnh giá, nhớ một ước hẹn. Đến bây giờ thỉnh thoảng hắn còn nghĩ tới cái giấc mộng trong đầu 17 năm trước lúc tỉnh dậy, một giấc mơ rất dài. Đêm ngày hôm nay Tô Minh đã say, hắn im lặng 17 năm, tính cách không nói nhiều, làm trong Ô Sơn bộ lạc có uy nghiêm rất cao. Đặc biệt là khi hắn trở thành manh công Ô Sơn thì uy nghiêm càng khiến tất cả tộc nhân không dám nói nhiều trước mặt hắn. Mang theo men say, Tô Minh nhìn Bắc Lăng và Trần Hưng, xoay người đi hướng cái lều của mình, bắt đầu tu hành. Ngoài lều của Tô Minh ngồi sớm một con hỏa vượng hơi già, nó là Tiểu Hồng. Năm tháng trôi qua, sinh lão bệnh tử ly biệt, dần dần theo lá mùa thu rơi xuống vẽ ra một vòng tuổi. Từng vòng đại biểu cho một năm, lại là 30 năm lại qua đi. Hết tập 118 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.